Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 máy tính toán tử vong 08. Trịnh Tiểu Vũ đối kính mím môi, làm son môi bôi càng cân xứng, theo sau đi ra phòng tắm đối nằm ở trên giường Trình Hỷ nói. Không cùng ta đi ra ngoài chơi sao? Trình Hỷ mỏi mệt lắc đầu, đêm qua cả đêm không ngủ, quá mệt nhọc, ta tưởng bổ giác. Chính ngươi đi chơi đi, Trịnh Tiểu Vũ có chút lo lắng. Ngươi một người đãi ở trong phòng không có việc gì sao? Trình Hỷ, không có việc gì à? Ta không phải có Trần Đại Sư bọn họ cấp bảo phù sao? Có bảo phù ở, ta liền sẽ không có việc gì, nàng chỉ đặt ở tủ đầu giường bên cạnh bảo phù. Bảo phù bên cạnh còn có bị gấp thành hình tam giác trạng cờ màu. Trịnh Tiểu Vũ cười nói. Tủ đầu giường bên cạnh có trương tam giác hình dạng cờ màu. Ngươi đừng đem nó cùng bảo phù lấy lăn lộn. Trình Hỷ xua tay vui cười, nàng sẽ không lấy sai. Cũng là, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Trịnh Tiểu Vũ dặn dò xong sau cầm lấy nữ sĩ bao bao treo ở trên vai. Ta đi rồi, cúi chào. Trịnh Tiểu Vũ tự nhiên mà xoay người. Nữ sĩ bao bao ở giữa không trung vẽ ra duyên dáng độ cung. Tiêm giác bộ phận đem trên tủ đầu giường bảo phù mạt đến trên mặt đất. Đường môn mở ra đóng cửa vang nhỏ sau khi đi qua. Phòng khôi phục an tĩnh. Trên mặt đất bảo phù đột nhiên dường như bị thứ gì túm chặt đột nhiên hoạt tiến giường đế. Trình Hỷ ngáp một cái. Không hề sở giác. Nàng nhắm mắt lại giơ tay sờ đến tủ đầu giường. Đem gấp thành hình tam giác trạng cờ màu nằm ở lòng bàn tay chỗ. Dường như cầm cứu mạng rơm dạ. Có thể làm nàng an tâm ngủ hạ. Ngoài cửa sổ quăng quá chói mắt. Cứ việc kéo lên bức màn. Còn là làm nàng khó có thể đi vào giấc ngủ. Trình Hỷ tính tình có chút táo bạo. Nguyên với nàng không xong giấc ngủ. Cho dù là mỏng manh ánh sáng đều làm nàng vô pháp đi vào giấc ngủ. Nàng tùy tay sờ đến treo ở bên cạnh tơ lụa khăn quàng cổ. Đem tơ lụa khăn quàng cổ che lại mặt. Đôi mắt che lại che đậy ánh sáng. Cái mũi che lại làm nàng bị chính mình hô hấp sinh ra nhiệt khí vây quanh. Xây dựng ra tới bầu không khí sẽ làm nàng cảm thấy chính mình giờ phút này lâm vào ngủ say. Có thể lừa gạt đại não nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Quá không bao lâu, Trình Hỷ thật sự lâm vào giấc ngủ chung. Trong phòng lặng yên không tiếng động. Đồng hồ tháp tháp tháp thanh âm phá lệ rõ ràng. Kim dây dạo qua một vòng lại một vòng. Kim đồng hồ phía dưới một con gốm sứ oa oa ngăm đen mắt to lẳng lặng nhìn chăm chú trên giường lớn. Phát sinh hết thảy, chỉ có nó chú ý tới tơ lụa khăn quàng cổ ở không có người dưới tình huống chậm rãi chặt lại. Cuối cùng đột nhiên cuốn lấy ngủ xoay chung người mặt, phi thường dùng sức thậm chí đem nàng đầu lâm vào nệm chung. Trình Hỷ phát ra vô ý nghĩa âm tiết, hai chân loạn đặng, đôi tay bái trên mặt tơ lụa khăn quàng cổ điên cuồng dãy giụa. Trong tay hình tam giác trạng cờ màu ném tại chăn thượng phẳng phất ở cười nhạo nàng ngu xuẩn cùng. Với hấp hối dãy giụa, Trịnh Tiểu Vũ từ giao thông công cộng chạm xuống xe. Tổng cảm thấy tâm thần không yên. Nàng cũng không biết sao lại thế này. Chính là cảm thấy hoảng hốt khó chịu. Giống như có cái gì chuyện quan trọng muốn phát sinh. Này tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nàng như vậy tưởng. Sau đó từ trong túi tìm kiếm bảo phù. Nàng đến đem bảo phù lấy ở lòng bàn tay mới cảm thấy an toàn. Đang lúc nàng đem bảo phù nắm nơi tay lòng bàn tay khi phía sau một cái mạnh mẽ va chạm đem nàng đâm cho thiếu chút nữa ngã quỵ ở mặt đường. Cũng may quần áo bị câu lấy làm nàng có điểm giảm sốc. Thuận tay bắt lấy cột đèn đường ổn định thân hình. Giây tiếp theo một chiếc xe từ trước mắt gào thét mà qua. Trịnh Tiểu Vũ cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi nàng không có bị câu lấy quần áo khả năng liền trực tiếp ném tới đường cái thượng. Sau đó xe tải cán quá nàng đầu, làm nàng chia năm xẻ bảy. Nàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay bảo phù, lúc này mới phát hiện chính mình bao bao bị đoạt. Nàng phẫn nộ hô to, bắt ăn trộm a, chảo. Nàng đột nhiên dừng lại, nhìn lòng bàn tay bảo phù, lại ngẩng đầu nhìn xem đường cái. Một cổ khó có thể danh trạng hoảng sợ bao phủ toàn thân. Nếu vừa rồi nàng không có lòng có sở cảm tìm kiếm bảo phù, đem bảo phù lấy nơi tay lòng bàn tay, có phải hay không bảo phù tính cả bao bao đều sẽ bị cướp đi. Mà không có bảo phù trong người nàng có phải hay không trực tiếp đã bị xe đâm chết. Trịnh Tiểu Vũ run rẩy xuống tay, khẩn bắt lấy bảo phù, vòng qua đường cái đến đối diện giao thông công cộng chạm lên xe phản hồi khách sạn. Nàng nên cùng Trình Hỉ giống nhau đãi ở trong phòng, không nên ỷ vào chính mình có bảo phù liền ra tới lãng. Trần đại sư trong miệng thần sắt bắt đầu trăm phương nghìn kế cướp đi các nàng trong tay bảo phù. Sau đó có ý định mưu sát, cũng may nàng thói quen đưa điện thoại di động đặt ở trong túi, để tùy thời lấy ra tới sử dụng, lại còn có đem phòng tạp cùng thân phận chứng đặt ở di động xác. Trong bất hạnh rất may, Trịnh Tiểu Vũ trở lại khách sạn, bước vào khách sạn cửa. Lúc này Trình Hỉ trên mặt tơ lụa khăn quàng cổ đang ở bị không tiếng động lôi kéo. Mà Trịnh Tiểu Vũ quay đầu lại nhìn bầu trời thượng mặt trời chói chang, đột nhiên dường như nhìn đến ác quỷ mở ra mồm to phát lại đây cắn đứt nàng đầu. Nàng sợ tới mức lui về phía sau một bước, tâm thần không yên, vội vàng đi vào thang máy, nhìn thang máy thượng con số biến hóa, cửa thang máy mở ra, đóng cửa. Trịnh Tiểu Vũ hoảng hốt đi đến phòng cửa, một trận phát ngốc, ngay sau đó thở dài, vẫy vẫy đầu dùng điện tử tạt soát khai cửa phòng, ngẩng đầu liền nhìn đến Trình Hỉ bị tơ lụa khăn quàng cổ bao bọc lấy đầu không ngừng dãy giụa một màn. Lúc này Trình Hỉ đã bắt đầu xuất hiện choáng váng đầu mệt mỏi tình huống. Nếu Trịnh Tiểu Vũ vãn trở về một bước nói, chỉ có thể nhìn thấy nàng hít thở không thông mà chết thi thể. Trịnh Tiểu Vũ hoảng sợ mặt danh, vội vàng qua đi mở ra Trình Hỉ trên mặt tơ lụa khăn quàng cổ. Lòng bàn tay bảo phù đụng chạm đến gắt gao cuốn quanh lên tơ lụa khăn quàng cổ. Tơ lụa khăn quàng cổ nháy mắt banh nứt, sống sót sau tai nạn Trình Hỉ mồm to hô hấp. Bắt lấy Trịnh Tiểu Vũ tay dùng sức đến gân xanh nhảy khởi. Trên mặt tất cả đều là sợ hãi biểu tình cùng nước mắt. Trịnh Tiểu Vũ hỏi nàng, ngươi bảo phù đâu? Trình Hỉ nhìn về phía trên giường nào đó góc. Trịnh Tiểu Vũ cũng xem qua đi. Chỉ thấy nguyên bản đặt ở trên tủ đầu giường cờ màu an tĩnh nằm trên giường đuôi. Nháy mắt cái gì đều minh bạch. Nàng nói, ngươi lấy sai rồi. Trịnh Tiểu Vũ xuống giường tìm kiếm bảo phù. Cuối cùng ở đáy giường hạ tìm được, đem bảo phù đưa cho Trình Hỉ cũng không ghét này phiền dặn dò. Lấy hảo nó, tùy thân mang theo, không cần tùy tay đặt ở bên người. Kia con quái vật đang âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta, dùng hết các loại phương pháp mưu sát chúng ta. Nàng đem vừa rồi ở bên ngoài phát sinh sự tình nói cho Trình Hỉ, cũng nói, cho nên nó sẽ nghĩ mọi cách đem chúng ta trong tay bảo phù trộm đi. Trình Hỉ, ta đã biết. Trịnh Tiểu Vũ ôm lấy Trình Hỉ, không tiếng động an ủi. Trong phòng trong một góc, tựa hồ có nói càng ngày càng trong suốt màu đen bóng dáng cực kỳ không cam lòng rời đi. Ban đêm, Trần Dương đoàn người từ đỉnh núi xuống dưới, đến giữa sườn núi suối nước nóng chung thả lỏng. Nhìn đoàn người, chưa thấy được Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi. Vì thế Trần Dương hỏi bọn họ, các ngươi có ai nhìn thấy bọn họ sao? Mọi người lắc đầu. Lên núi thời điểm cũng không thấy bọn họ, đại béo khả năng ngay tại chỗ tìm cái địa phương dã chiến. Ngụy Tuyên cùng Oa Oa tò mò, bọn họ đi đánh nhau sao? Đại béo bởi vậy lọt vào người trưởng thành nhóm khiển trách khinh thường ánh mắt, bao gồm từ trước đến nay yêu thương nó Mã Sơn Phong đều lộ ra không tán đồng biểu tình. Béo, ngươi muốn suy xét, ngươi trước mặt còn có hai cái thuần khiết hài tử. Đại béo, 2000 hơn tuổi hài tử cùng một con vô giới tính búp bê vu cổ. Trần Dương, có thể là đi nơi nào chơi đi. Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi trước phao suối nước nóng. Nói trở về, đại béo ngươi có thể phao suối nước nóng sao? Bởi vì chung quanh đều là người một nhà, cho nên nghẹn cả ngày đại béo rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Có thể, trước kia ta liền thường thường lưu tiến suối nước nóng khách sạn phao suối nước nóng. Đặc biệt là mùa đông, đặc biệt thoải mái. Ta không phải nói ngươi, ta là nói suối nước nóng khách sạn đồng ý ngươi đi vào phao sao? Đại béo chạy đến mọi người trước mặt gian nan dùng tứ chi ôm lấy bụng, lăn qua lăn lại la lối khóc lóc. Ta mặc kệ, ta muốn phao suối nước nóng. Không phao suối nước nóng ta liền rời nhà trốn đi, không ăn cơm không ngủ được. Trương Cầu Đạo lướt qua đại béo, bước đi đi vào. Không ăn cơm khá tốt, có thể giảm béo. Trần Dương như suy tư gì, có thể giảm béo a. Đội sóc đem hắn kéo vào suối nước nóng quán, lạnh khốc vô tình bỏ qua trên mặt đất lăn thành viên cầu đại béo. Mã Xuân Phong vợ chồng nhưng thật ra cảm thấy nó không cần giảm béo. Vì thế an ủi một câu, không cần hồ nháo, tam cơm vẫn là muốn đúng giờ ăn cơm mà ni, ngoan, sau đó nắm Ngỗi Tuyên đi vào. Oa oa nhảy nhót, cười nhạo nó một phen sau nhảy đến Ngỗi Tuyên trên vai. Hay chỉ không biết khi nào biến thành bạn tốt. Đi thông suối nước nóng quán đường sỏi đá thượng nằm một khối khổng lồ không rõ vật thể. Đen như mực tròn vo, thê lương cô độc, đại béo rắc rách chuyển cổ. Không dám tin tưởng thả như sét đánh giữa trời quang. Chẳng lẽ bọn họ đã không yêu đáng yêu tiểu mập mạp sao? Cuối cùng đại béo vẫn là được như ý nguyện phao đến suối nước nóng. Bởi vì thạch nham sơn suối nước nóng thiết có sùng vật, suối nước nóng cùng với người cùng sùng vật. Có thể cộng đồng phao suối nước nóng trì. Thạch nham sơn bởi vì địa lý vị trí đặc thù. Có được lớn lớn bé bé thượng trăm tòa suối nước nóng trì. Ở di tỉnh thậm chí với cả nước đều rất có danh. Tựa vào núi mà kiến. Lợi dụng thiên nhiên quái thạch kỳ cảnh thiết kế ra giàu có tình thú suối nước nóng khách sạn. Đoàn người đính cái đại suối nước nóng trì cùng với láng giềng gần bên cạnh tiểu suối nước nóng trì. Mã Thẩm cùng Cơ Khương mang theo Ngỗi Tuyên ở tiểu suối nước nóng trì phao. Trần Dương chờ những người khác còn lại là ở đại suối nước nóng trong hồ phao. Vốn dĩ đặt trước cái này đại suối nước nóng trì là tính Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi. Nhưng hai người không ở liền có vẻ suối nước nóng trì quá mức lớn. Độ Sóc cùng Trần Dương ở trong góc biên phao biên nói chuyện phiếm. Hai người chi gian thân mật bầu không khí không người có thể cắm vào đi. Trương Cầu Đạo cùng Mã Sơn Phong ở bên cho tới đạo giáo giao lưu pháp hội. Nhắc tới chướng ngại vật trên đường. Máy tính toán tử vong bên trong tính đến Mã Thẩm bắt được sinh thần bát tự là ngộ tai. Mà chúng ta những người khác bắt được sinh thần bát tự còn lại là họa. Họa cùng bệnh, nhìn như toàn vô sinh lộ. Không biết khi nào sẽ gặp được, Mã Sơn Phong sấn Mã Thẩm không chú ý đạm khẩu rượu gạo. Phát ra thoải mái thở dài cũng nói, chỉ cần kia chỉ thần sáp xuất hiện, lợi dụng những cái đó giả sinh thần bát tự hại chúng ta. Nhưng là nếu bị phá, thần sát sẽ tiêu vong. Chúng ta cũng coi như quá quan, Trương Cầu Đạo ứng thanh. Ân, đại béo giống như uy nghiêm tướng quân đứng ở suối nước nóng trì bờ biển. Bờ biển ống heo phòng hoạt đá. Nó chăm chú nhìn phương xa. Béo trên mặt biểu tình ngưng trọng mà kiên nghị. Bỗng nhiên cao giọng hô to. Phi cá cho mèo ăn lôi. Phóng ra, đột nhiên về phía trước lao tới. Nhảy lên xoay tròn, đâm nhập suối nước nóng trì. Bắn khởi kịch liệt bọt nước. Phun Trương Cầu Đạo cùng Mã Sơn Phong đầy mặt. Trần Dương cùng Độ Sóc bởi vì khoảng cách xa. Chỉ là bị đánh gãy nói chuyện. Đại béo cũng không dám ở khoảng cách đại đế gần địa phương chơi phỉ cá cho mèo ăn lôi phóng ra trò. Chơi, nếu không nó sẽ trực tiếp biến thành phun khí thức cá lôi bay về phía tự do không trung. Trương Cầu Đạo bình tĩnh uống khẩu rượu. Quyết định một vòng nội đều sẽ không đem tóc giả còn cấp đại béo càng thêm sẽ không nhắc nhở nó tóc. Giả rớt, Mã Sơn Phong lau sạch trên mặt thủy. Sấn Mã Thầm không chú ý lại trộm nhấp khẩu. Đại béo mở ra tứ chi. Giống như trường mao màu đen thảm lông phiêu phù ở nước ôn tuyền mặt. Đáng sợ chính là Ngỗi Tuyên cùng Oa Oa bị đại béo chơi pháp hấp dẫn. Sôi nổi bò lên trên ngạn trang cá lôi phóng ra. Cuối cùng hảo hảo giàu có tình thú phao suối nước nóng biến thành tiểu hài tử cùng phì mưu cá lôi. Phóng ra công viên trò chơi. Trần Dương là tưởng đem bọn họ đều quan tiến phòng tối. Cùng lúc đó, suối nước nóng quán sau bếp vội đến khí thế ngất trời. Bởi vì Thạch Nham Sơn là du lịch thắng địa, mỗi cái tới du lịch người tất nhiên sẽ đến suối nước nóng quán phao tắm. Bởi vậy ăn uống cũng tất nhiên mà nhiên phát triển lên. Suối nước nóng quán cũng đem ăn uống lũng đoạn. Bên trong có bao nhiêu chỗ sau bếp, tới gần Trần Dương bọn họ gần nhất sau bếp lúc này ngay ngắn trật tự vội. Ánh lửa sáng ngời, cực nóng hoàn cảnh, nhiệt du vẩy ra, đầu bếp lui tới vội vàng. Mới tới đầu bếp từ đông lạnh dương bên trong lấy ra đông lạnh heo chân bãi ở lưu lý trên đài. Từ bên lấy ra súng phun lửa. Trang thượng bình trang khí than bình. Này một chỗ tới gần không khói dầu ống dẫn. Ống dẫn thượng tích lũy thật dày một tầng dầu mỡ. Dầu mỡ hình thành từng hàng du tích. Mới tới đầu bếp cầm lấy súng phun lửa nhắm ngay đông lạnh chân heo. Vai chính, phun ra, minh hỏa nhảy khởi bỏng cháy không khói dầu ống dẫn dầu mỡ. Mới tới đầu bếp không ngừng phiên heo chân, Mưu cầu sử heo chân bị nóng đều đều. Minh hỏa lần lượt nhảy khởi bỏng cháy không khói dầu ống dẫn dầu mỡ. Dầu mỡ hòa tan nhỏ giọt. Tí tách một tiếng. Ở nào đó nháy mắt cực kỳ rõ ràng. Nhưng ở vội đến khí thế ngất trời đầu bếp nhóm xem ra căn bản nghe không được. Tổng đầu bếp trưởng bị giao ra đi thương thảo sau bếp nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Bởi vậy không có chú ý tới mới tới đầu bếp vi phạm quy định thao tác một màn. Nhân đặc thù thời kỳ đặc thù địa điểm mà bị cho phép uống rượu độ sốc. Chính nhắm mắt thiền trước rượu gạo. Bỗng nhiên trợn mắt, đối trên không trung Minh Nguyệt. Minh Nguyệt viên như bạch ngọc bàn. Không phải thấm người thảm bạch sắc mà là gãi đúng chỗ ngứa. Có thể câu ra triền miên tình tì nhan sắc. Làm người trầm mê, 10 tháng anh cánh hoa phiêu ở không trung. Ở mờ mịt sương mù chung, dường như điểm xuyết ở Minh Nguyệt Thượng, Trần Dương xoay người ghé vào suối nước nóng bên cạnh ao. Nghiêng đầu liền thấy mặt vô biểu tình độ sóc, nhẹ giọng dò hỏi, làm sao vậy, độ sóc, không có việc gì, hôn hôn Trần Dương gương mặt tan ủi. Tay phải đắp ở suối nước nóng bên cạnh ao, mang nửa khối ngọc ban chỉ ngón tay cái nhẹ gõ tam hạ. Ngọc ban chỉ khái đến suối nước nóng bên cạnh ao trên tảng đá. Phát ra rất nhỏ mà thanh thúy thanh âm ni giống như sóng âm không tiếng động tản ra. Dường như đá quang vào bình tĩnh mặt hồ đẩy ra quyền quyền gợn sóng. Cuối cùng quy về bình tĩnh. Trong núi cô hồn dã quỷ tại đây một khắc được đến phong đô đại đế mệnh lệnh. Tranh đoạt thắng được chấp hành mệnh lệnh cơ hội. Này chỉ trong núi sống được nhất lâu dã quỷ ẩn vào thạch nham sơn suối nước nóng quán sau bếp. Mang theo từng trận âm phong. Nhìn thấy đang ở phòng bếp bên ngoài tổng đầu bếp trưởng. Tiến lên bám vào người ở hắn trên người. Tổng đầu bếp trưởng ở trong nháy mắt trong trắng mắt thượng phiên. Sắc mặt phiếm thanh chất phác. Mà cùng hắn nói chuyện với nhau người không có nhận thấy được hắn biến hóa. Tổng đầu bếp trưởng cứng đờ xuống tay chân đi vào phòng bếp. Bỗng nhiên chuyển tỉnh phát hiện chính mình ở trong phòng bếp. Còn không có cân nhắc đến cổ quái chỗ liền phát hiện cái kia mới tới đầu bếp không quy phạm thao tác. Lập tức hét lớn một tiếng, làm hắn tát đi súng phun lửa. Mới tới đầu bếp tay không xong, bị dọa đến, run lên run liền đem minh hỏa phun đến không khói dầu ống dẫn thượng. Trong phút chốc như khói dầu ngộ nước trong, bỗng nhiên nổ mạnh, tổng đầu bếp trưởng vội vàng lấy ra bình chữa cháy phun. Cũng đâu vào đấy chỉ huy những người khác dập tắt lửa cùng với sơ tán đám người. Thực mau hỏa thế bị khống chế. Không có tạo thành trọng đại tài sản tổn thất. Cũng không có nhân viên thương vong. Trong bất hạnh rất may. Nếu tổng đầu bếp trưởng không ở. Không ai chú ý tới tay mới đầu bếp không quy phạm thao tác. Nổ mạnh phát sinh kia một khắc mọi người sẽ hoảng sợ thét chói tai cũng vội vàng thoát đi. Sau bếp hẹp hỏi người nhiều. Hơn nữa bên ngoài rất nhiều khách nhân, không cẩn thận liền sẽ khiến cho hỗn loạn, đến lúc đó đừng nói dập tắt lửa, chỉ sợ hỗn loạn chung phát sinh dẫm đạp sự kiện đều có khả năng. Cũng may hữu kinh vô hiểm, nguy cơ có thể khống chế, suối nước nóng trong ao, Trần Dương đẩy đem độ sóc, ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao, ngươi thanh âm, không phải, kia không có, phải không, Trần Dương có chút nghi hoặc. Hắn vừa rồi giống như nghe được tiếng nổ mạnh vang, ly đến có chút xa, bất quá hiện tại suối nước nóng quán vẫn là thực bình tĩnh. Hẳn là không có chuyện đi, độ sóc cười khẽ, ôm lấy Trần Dương bả vai nói, xoay người sang chỗ khác, ta giúp ngươi xoa bối, nghe vậy. Trần Dương vui sướng hài lòng xoay người, mà độ sóc lấy quá khăn lông thuận đường liếc mắt ghé vào 10 tháng cây hoa anh đào trên cây hắc ảnh. Mặt vô biểu tình thu hồi ánh mắt, liền chào nó một tiếng không biết tự lượng sức mình cười lạnh đều không có. Hắc ảnh không cam lòng, nếu kế hoạch thuận lợi, phát sinh nổ mạnh, chết vào hỏa, chết vào họa, chết vào tai, với dẫm đạp chung đã chịu kinh hách, nhân thân nhân bằng hữu qua đời mà chết vào bệnh, phía dưới tất cả mọi người trốn bất quá nó an bài. Đáng tiếc, thất bại, hắc ảnh chậm rãi trở nên trong suốt, thẳng đến biến mất. Sở hữu một loạt có ý định mưu sát ngoài ý muốn sự cố vào giờ phút này đột nhiên im bặt. Họa thượng kết thúc dấu chấm câu. Hết chương.